HP, 47 ngày thay đổi. Chương 84, nếu hắn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 31 tháng 12 năm 1945, trong tòa tháp đơn độc, không có thiết bị nào có thể cho biết thời gian. Ngay cả thời gian hiện tại trong ngày cũng chỉ có thể được ước tính đại khái bằng ánh sáng hiện diện trong hang động. Nhưng lại nói, hang động bị che khuất, và trừ 3 hoặc 4 giờ giữa trưa, có rất ít hoặc không có ánh sáng trong không gian rộng lớn. Nhưng Harry luôn đoán được thời gian ước tính, miễn là Tom quay lại, lúc nào cũng khoảng 6 hoặc 7 giờ. Harry đã học được cách không đe dọa Tom bằng nắm đấm của mình. Tương tự như một bậc cha mẹ nhận ra rằng họ không còn sức mạnh cũng như đòn bẩy để thực thi các hình phạt thể xác đối với đứa con đã lớn của mình, anh ta đã từ bỏ ý tưởng về sự trừng phạt về thể xác từ lâu. Tại sao anh lại nhốt tôi ở đây? Harry chỉ cần hỏi phường của mình. Bởi vì ngươi không thích ta. Tom dừng lại, tôi biết. Tôi đã biết từ khi còn là một đứa trẻ. Harry muốn mỉm cười với câu trả lời này. Vì vậy, anh ấy mỉm cười và hỏi. Làm sao tôi bị phát hiện? Vẻ mặt điềm tĩnh như vậy vẽ nên khuôn mặt của Harry, như thể anh ấy đã thừa nhận điều đó. Tom nắm chặt bàn tay còn lại thành nắm đấm. Nhận thức này khiến cái nhìn vô tư nhạt nhẽo của chàng trai trẻ đẹp trai biến thành một biểu cảm khủng khiếp. Bàn tay đang nắm lấy bả vai của Harry cũng siết chặt, mạnh mẽ. Như thể muốn nghiền nát Harry trong lòng bàn tay. Tôi có thể nhớ rõ mọi chi tiết từ khi còn nhỏ, bao gồm cả cách bạn nhìn tôi. Tom nhìn chằm chằm vào anh ta, một làn sương giống như máu bắt đầu chiếm lấy đôi đồng tử đen của anh ta. Trong bóng tối cô lập, nó xuất hiện đặc biệt quyến rũ, màu đỏ lộng lẫy hơn bất kỳ thứ gì có thể có, trước khi dần dần tiến đến màu của đôi mắt thuộc về nhân cách của anh ấy vào năm 2001. Harry không cảm thấy cần phải cười nữa. Nếu bất cứ điều gì, anh ấy có thể cảm thấy sức nặng vật lý tạo nên sự u sầu kéo trái tim anh ấy xuống hố dạ dày, nhưng biểu hiện của anh ấy vẫn dễ chịu một cách kiên định. Những biểu hiện nào khác mà anh ấy có thể thực hiện? Tom Riddle chỉ nhớ cách anh ta nhìn anh ta với vẻ tránh né và xa lánh. Chỉ nhớ vẻ mặt lạnh lùng của anh. Chỉ nhớ đến sự tuyệt vọng và thất vọng trong mắt anh. Nhưng đây có thực sự là những điều duy nhất anh ấy đã làm không? Anh nhớ rằng anh đã xoa tóc đứa trẻ này khi dạy nó phép thuật. Đã mang một chiếc bánh kem đến trước mặt đứa trẻ này để cùng chúc mừng sinh nhật nó. Dạy anh viết, chơi bóng, bơi lội. Dạy anh biết cười, biết khóc, biết làm nũng. Cùng anh ấy đi ngủ, trang trí phòng ngủ của anh ấy và chọn quần áo cho anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy quyết định phóng đại tất cả những thứ tiêu cực vô cùng nhỏ, từng lớp một, từng bước một đến cực điểm. Chỉ để tuyên bố mình là nạn nhân. Đó có thực sự là lỗi của anh ấy không? Lỗi của anh ấy khi anh ấy thể hiện bất kỳ cảm xúc nào với Tom Riddle. Harry có thể làm gì bây giờ ngoài nụ cười? Tom Riddle là Voldemort, anh ấy không bao giờ cần phải thay đổi. Hermione đã từng hỏi anh ta nó có đáng không? Sử dụng 20 năm, nếu không muốn nói là nhiều hơn, tuổi thọ của mình. Chịu đựng nỗi đau của các cơ quan nội tạng của mình khi chúng bị suy thoái dần dần. Đau khổ trước sự nghi ngờ và khó hiểu của những người bạn đồng hành và chiến hữu. Nuôi một Tom Riddle, người được định sẵn là kẻ thù của anh ta có đáng không? Harry đã từng trả lời tôi không biết có đáng không, nhưng tôi thấy cần phải làm điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bằng cách chọn làm điều này, điều đó có nghĩa là anh ta không có quyền hối tiếc. Có phải anh ấy không được phép có những khoảnh khắc nghi ngờ? Có phải anh ấy đã vượt lên trên những sai lầm và khoảnh khắc yếu đuối? Harry cảm thấy tim mình trùng xuống hơn nữa, cho phép tư thế của nó cúi xuống với sức nặng sắp xảy ra mà nó cảm thấy rõ ràng trên vai. Có phải chức năng duy nhất của anh ấy trong cuộc sống là sự hoàn hảo, không, một cậu bé lính trong một cuộc chiến mà cậu không có tiếng nói, một người đàn ông suy sụp để nuôi kẻ thù mà cậu đã thề. Khẩu súng thần công cho một số người, tấm khiên cho người khác, thanh kiếm cho người đứng trước mặt anh ta. Mục đích sống duy nhất của anh ta có phải là con đập không bị vỡ trước đại dương tội ác rộng lớn đang ngốn hết toàn bộ của Tom không? Anh ta có thể thực sự gánh vác trách nhiệm nặng nề khi không để một giọt nước nào lọt qua không? Anh ấy không được phép có sai sót sao? Nhân loại, Harry Potter không phải là một vị thánh, cũng không phải là một vị cứu tinh. Anh ta không phải là anh hùng, được chọn bởi một lời tiên tri hay cách khác. Anh ta là một cậu bé bị buộc phải từng bước trở thành người duy nhất đứng trước Tom Riddle. Anh ta không đọc nhiều như Hermione, anh ta cũng không có sự kiên trì hay đầu óc chiến lược của Ron. Có thể anh ấy dũng cảm hơn một số người và lạc quan hơn những người khác, nhưng chỉ một chút thôi, và chỉ khi cần thiết. Cho dù đó là mago hay phù thủy, không ai có thể thoát khỏi sự nguy hiểm của con người. Cho dù hành động của họ vĩ đại đến đâu, sự hèn nhát trong tính cách của họ không bao giờ có thể bị che giấu hoặc thay đổi. Cho dù họ có quyết tâm vững chắc đến đâu, thì việc cố gắng loại bỏ những phước lành và gánh nặng cảm xúc của họ chắc chắn là một nhiệm vụ bất khả thi đến mức nào. Để cắt đứt dây buộc của họ với nhân loại của họ, Tom Riddle đã giết cha mẹ hắn, giết chết cha đỡ đầu của hắn, đẩy hắn vào tuyệt cảnh như vậy, Harry suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Tại sao anh ta không thể tìm thấy nó trong chính mình để cảm thấy oán giận? Tại sao anh ta không cảm thấy thờ ơ và giữ Tom trong tầm tay? Tại sao những đấu tranh, do dự, thiếu quyết đoán và sơ suất của anh ấy lại bị coi là vô ích trong mắt người ngoài? Harry không thể kiềm chế mọi cảm xúc của mình. Ông không phải là một tiểu thuyết gia, cũng không phải là một nhân vật lịch sử quyền lực mà cảm xúc của ông đã bị đánh mất trong những trang lịch sử. Ông không phải là một chính trị gia mưu mô, cũng không phải là người có thể lường hết hậu quả của hành động của mình. Anh ấy chỉ là Harry Potter bé nhỏ từ 4 Privet Drive, Little Winging, Surrey, The Cupboard Under the Stair. Nhưng anh ta đã được Voldemort nâng lên bệ đấng cứu thế. Tom lắng nghe tiếng cười ngắt quãng của Harry. Giữa mỗi tiếng cười khúc khích, có một tiếng khạc nhẹ thoát ra khỏi cổ họng khàn khàn của anh. Slytherin cảm thấy một niềm vui tột độ không thể giải thích được. Tôi đã mang đến cho bạn nỗi đau. Tôi có đủ lý do để bạn cảm thấy buồn không? Ai cho phép sự khinh thường của bạn đối với tôi? Niềm vui nhỏ nhoi của anh giống như sự trả thù của một đứa trẻ, ngoại trừ nó còn tồi tệ hơn nhiều so với việc chỉ trả thù. Đó là sự ích kỷ tước đi quyền lựa chọn thích hay không thích một thứ gì đó của Harry, một thứ gì đó. Hắn tự hồ tìm được chuyện gì vui vẻ, nghịch tóc người trong lòng, gần như cung kính cúi đầu hôn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn chỉ có tôi để thích bây giờ. Ăn đi, Harry. Tom bước ra khỏi căn bếp được bài trí đặc biệt, vẻ mặt anh thoải mái và tự nhiên như khi ở thung lũng Godric. Như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể mối quan hệ của họ vẫn như vậy. Anh ấy đang cố gắng hết sức để giả vờ rằng mối quan hệ hòa bình giữa họ tháng trước vẫn không thay đổi. Thức ăn hôm nay có vẻ đặc biệt lạ mắt và cách sắp xếp bàn ăn của họ cũng có vẻ đặc biệt bắt mắt. Harry đã ngạc nhiên trong giây lát, nhưng cuối cùng, cậu ấy chưa bao giờ dành đủ sự chú ý hay tập trung vào nó. Tôi đã lấy từ Malfoy vài bộ sách, tất cả đều là những bản độc bản. Bạn sẽ quan tâm, Tom mang thức ăn đến cho Harry. Harry cười một chút, thật không may, tôi không có hứng. Bạn thấy đấy, dù đã sống với nhau 14 năm nhưng họ vẫn không hiểu nhau. Giống như cậu không biết nụ cười của Tom, sự ấm áp và mềm mại đều chỉ trôi nổi trên bề mặt ngoài cùng của cậu. Tom không biết tình yêu của mình dành cho sách không nồng nàn như Hermione. Trên thực tế, nhiệm vụ tẻ nhạt nhất của Harry có thể tưởng tượng được là thực sự bị buộc phải đọc. Tom dừng lại, một cái nĩa bạc trong tay, và ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Harry. Vậy cậu thích gì? Harry quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối om, người ta có thể dễ dàng nghĩ rằng chỉ có một mảnh vải sẫm màu dán trên tường. Tôi thích bay, anh quay đầu lại để bắt gặp ánh mắt của Tom, và Harry cười tâu toét trước vẻ mặt đột nhiên ảm đạm của anh. Thật đáng tiếc khi tôi bị mắc kẹt ở đây. Harry phớt lờ vẻ mặt lạnh lùng của Slytherin. Anh ấy thích bay, nhưng những ký ức hạnh phúc nhất của anh ấy sống ở Hogwarts. Trong 3 năm từ sinh nhật thứ 17 đến sinh nhật thứ 20, cậu đã cưỡi chổi nhiều hơn so với 6 năm ở Hogwarts. Nhưng mỗi lần anh ta nhặt cây chổi của mình lên, nó tượng trưng cho sự chạy trốn và chiến tranh, và nó luôn đi kèm với cái chết và sự chia ly. Cuối cùng, anh ta thậm chí bắt đầu cảm thấy ghét cây chổi của mình. Năm 1946, ông bị mắc kẹt trong một tòa tháp biệt lập và không thể bay. Năm 2001, anh ấy bị kẹt trong chiến tranh và không dám bay. Thủ phạm là Tom Riddle và Voldemort, cậu bé và người đàn ông, một và giống nhau. Harry muốn quay lại, anh luôn muốn quay lại, nhưng điều đầu tiên anh cần làm là trốn thoát. Khi Harry hướng ánh mắt về phía cửa sổ tối một lần nữa, Slytherin đã nheo mắt lại. Tòa tháp cao 10 mét, một cú nhảy sẽ chỉ dẫn đến việc rơi xuống vùng nước biển tù đọng, ngoại trừ có hàng ngàn Inferi trong nước. Ngay cả khi anh rời khỏi mặt nước một cách nhanh chóng, vẫn còn những giám ngục trong không khí. Có thể anh sẽ không chết, nhưng anh sẽ trở thành một con người vô hồn. Có lẽ anh sẽ chết, hoặc ít nhất, cầu nguyện cho cái chết. Với ý nghĩ này, Harry trở nên hụt hơi. Số phận không cho phép anh chết trong quá khứ. Điều đó có nghĩa là nếu anh ta chết, anh ta có thể quay trở lại năm 2001. Bạn không phải cố gắng. một giọng nói hợp lý trong đầu anh nói. Nếu suy luận của anh ta sai và anh ta chết, điều gì sẽ xảy ra với Hermione và Ron? Điều gì sẽ xảy ra với thế giới phù thủy của anh ấy? Điều gì sẽ xảy ra với Tom? Môi Harry mím chặt lại, và gương mặt tái nhợt không còn chút máu. Vẻ mặt của Slytherin vẫn ủ rũ, không nói gì, khi anh ta nhìn xuống và uống từng thìa súp của mình. So với Slytherin, Gryffindor vẫn quá đơn giản và dễ hiểu. Tom lấy khăn ăn và lau nước súp trên khóe miệng. Anh đưa tay ra và lấy dao và nĩa từ tay Harry. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như cậu không muốn ăn nữa. Đi tắm, hãy làm một cái gì đó khác. Gần như theo bản năng, các cơ trên toàn bộ cơ thể của Harry co rút ngay lập tức, siết chặt từ quai hàm đến cổ, và đồng tử của cậu ấy giãn ra trong một cử chỉ cực kỳ sợ hãi. Tom mang đĩa trở lại nhà bếp và quay lại liếc nhìn Harry. Biểu cảm sợ hãi ban đầu kích thích nhất hiện rõ trên khuôn mặt của Harry, nhưng trái tim anh đột nhiên trùng xuống. Tom thấy rằng nỗi sợ hãi không phù hợp với anh ta. Cách chương.